Bất diệt Long Đế, chương 59, có trọng thưởng tất có dũng phu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đánh bại thần hải cảnh võ giả Lục Ly có hai loại biện pháp. Cái thứ nhất là phóng thích huyết mạch thần kỹ. Đệ nhị liền là dựa vào tiểu bạch đánh lén. Tiểu bạch răng rất sắc bén, độ quá nhanh, chẳng qua nếu như tấn công chính diện, rất có thể sẽ bị chém giết. Dù sao thần hải cảnh võ giả lực công kích rất khủng bố. Tiểu bạch tựu to bằng nắm đấm, lực phòng ngự chắc chắn sẽ không quá mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sở dĩ chỉ có thể dựa vào đánh lén. Lục Ly vừa rồi làm hết thảy đều là cho Tiểu Bạch sáng tạo điều kiện. Hắn đem pháp trưởng lão lực chú ý hấp dẫn. Tiểu Bạch mới có cơ hội đánh lén. Hắn làm rất xinh đẹp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Pháp trưởng lão một lòng nghĩ đâm chết hắn. Căn bản không có chú ý tới trong khe đá Tiểu Bạch. Phủ cận thạch thử rất nhiều. Pháp trưởng lão như thế nào lại để ý một cái. Tiểu lão thử, tạch tạch tạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tiểu Bạch hai cái móng vuốt nhỏ bắt lấy pháp trưởng lão cổ chân. Mở ra miệng nhỏ loạn gặm một phen. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian. Pháp trưởng lão cổ chân tựu chỉ còn lại xương cốt. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Pháp trưởng lão cúi đầu xem xét, nhìn thấy chính mình phải bắp chân có hơn phân nửa chỉ còn lại xương cốt. Phía ngoài da thịt huyết nhục đều biến mất, mà lại cái kia tiểu thú còn tại điên cuồng gặm ăn da thịt của hắn. Một người gặp dã thú cắn xé bản năng phản ứng là cái gì, tự nhiên là trước tiên nghĩ hất ra dã thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, pháp trưởng lão nhấc chân hất lên. Nhưng hắn toàn bộ bắp chân chỉ còn lại xương cốt. Cái này hất lên để hắn đau đến kém chút hôn mê đi qua. Thân thể tự nhiên rốt cuộc khó có thể bảo trì cân bằng. Oanh! Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hắn đặt mông làm đến trên mặt đất quay cuồng lên. Bên kia Lục Ly đã đánh tới hắn hét lớn. Tiểu Bạch, rút lui. Tiểu Bạch hóa thành một đạo bạch quang xông vào khe đá không thấy. Lục Ly vung lấy thiên lân đao đối pháp trưởng lão đầu hung hăng đánh xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng, pháp trưởng lão cắn răng đứng vững, kịch liệt đau nhức vung lên trường thương đối Lục Ly đầu quét tới. Tựa hồ ý đồ cùng Lục Ly đồng quy vu tận. Tiểu Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly vừa trầm quát một tiếng. Tiểu Bạch theo trong khe đá phóng đi, cắn một cái tại pháp trưởng lão trên cánh tay. Pháp trưởng lão bị đau trường thương không cầm được. Lục Ly thiên lân đao trọng trọng phách hạ tướng pháp trưởng lão đầu thẻ thành dưa hấu nát. Hoàn mỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục Ly nhìn qua chết đến mức không thể chết thêm pháp trưởng lão. Trong mắt đều là cuồng hỉ. Cảm kích hướng Tiểu Bạch nhìn lại. Hướng Tiểu Bạch giơ ngón tay cái lên. Pháp trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, một đạo gào lên đau xót vang lên, đem Lục Ly lực chú ý rất nhanh hấp dẫn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lục Ly từ trên núi lao xuống, đến chém giết pháp trưởng lão kỳ thật chỉ là mấy hơi thời gian. Pháp trưởng lão phụ cận có mấy cái huyền vũ cảnh võ giả, nhưng bọn hắn đều bị huyền thú vây quanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem pháp trưởng lão bị Lục Ly chém giết. Thậm chí rất nhiều người đều không nhìn thấy Tiểu Bạch, chỉ cảm thấy Lục Ly bổ hai đao liền đem pháp trưởng lão đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, một người tiếng kinh hô, đem phụ cận tất cả mọi người đánh thức. Rất nhiều cùng huyền thú khai chiến võ giả nhìn lướt qua tới. Nhìn thấy Phác trưởng lão bị chém giết đều dọa sợ. Phác trưởng lão tại Triệu gia không tính quá mạnh, nhưng cũng là thần hải cảnh cường giả. Lục ly hai đao liền có thể đánh chết. Vậy giết bọn hắn không phải chặt như dưa hấu đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.hiu. Lục ly thân thể động, hướng phụ cận một cái Triệu gia võ giả phóng đi. Bởi vì cái này võ giả thấy được Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là lục ly vũ khí bí mật. Nhìn thấy người hắn nhất định phải chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Người kia nhìn thấy lục ly sát khí đằng đằng vọt tới. Sắc mặt thoáng cái trở nên xanh xám. Nhất là nhìn thấy Thạch Thử cùng Hồng Lân ưng tự động tách ra cho lục ly nhường đường. Càng thêm khiếp đảm. Hiu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Phương Bắc vài bóng người lao nhanh mà đến. Triệu Duệ bọn người trở về. Cái này võ giả nhìn thoáng qua triệt để tuyệt vọng. Triệu Duệ tới. Hắn ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Triệu gia quy củ xâm nghiêm. Lúc chiến đấu e sợ chiến tướng sẽ bị xử tử. Hắn chỉ có cắn răng tử chiến. Nghĩ đến kéo dài trong chốc lát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi. Lục ly băng băng mà tới. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp chiêu thức. Thiên lân đao trọng trọng phách đến. Đao quá nhanh quá nhanh. Cái này võ giả vừa mới đánh bay một cái Thạch Thử. Chỉ có nhấc đao đón đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ẩm. Lục ly toàn lực một bổ. Lực lượng đạt đến gần 4 vạn cân. Huyền vũ cảnh võ giả căn bản ngăn không được. Cái này võ giả một đao tự bị trọng thương đánh bay. Bị nện vào Thạch Thử trong đám. Sau đó bị Thạch Thử tươi sống cho cắn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thống khoái. Lục ly hướng xa xa Triệu Duệ bọn người nhìn thoáng qua. Hoàn toàn không để ý tới bọn hắn. Chân sau một điểm thân thể vọt lên hướng phụ cận một người khác phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lão Phác đâu? Triệu Duệ tề trưởng lão băng băng mà tới. Cũng không có nhìn thấy Phác trưởng lão người. Trong hai người tâm đều có một loại chẳng lành báo hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tề trưởng lão hướng một cái Triệu gia võ giả nhìn lại. Cái sau xem hiểu ý tứ. Bi phẫn giống giận. Duệ thiếu. Tề trưởng lão. Phác trưởng lão bị lục ly giết. Ở nơi đó. Tề trưởng lão cùng Triệu Duệ hướng bên kia xem xét. Mơ hồ nhìn thấy đống loạn thạch bên trong một cỗ thi thể đang bị Thạch Thử gặm ăn, lập tức giận tím mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giận dữ sau khi, Tề trưởng lão nội tâm cũng kinh hãi. Triệu Duệ mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Bọn hắn rời đi ngắn như vậy thời gian. Lục ly thế mà có thể chém giết Phác trưởng lão. Chẳng lẽ lục ly ẩn giấu đi chiến lực? Lục ly là thần hải cảnh võ giả. A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hai người trầm tư thời khắc. Lại có một cái huyền vũ cảnh võ giả bị chém giết. Hai người lần này thấy rõ ràng. Lục ly không có bất kỳ cái gì mánh khóe. Trực tiếp một đao đi qua người kia tự bị đánh chết. Tề trưởng lão. Không thể lại cho hắn giết tiếp. Chúng ta cùng một chỗ xông đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Triệu Duệ nhìn thấy lục ly lại hướng một người phóng đi. Trong mắt lập tức sát khí đằng đằng. Hắn đối lục ly tư liệu vẫn là nắm giữ một chút. Một cái bộ lạc ra đời thổ dân tiểu tử. Vừa mới gia nhập Liễu gia không bao lâu. Vẫn là khách khanh. Làm sao có thể đột phá thần hải cảnh? Đã không phải thần hải cảnh. Kia Phác trưởng lão khẳng định là bị lục ly dùng quỷ kế chém giết. Hắn cùng Tề trưởng lão đều là thần hải cảnh. Hiệu lệnh còn lại võ giả cùng một chỗ vây giết. Chém giết Lục Ly cơ hội phi thường lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này, Tề trưởng lão vẫn còn có chút chần chờ. Hắn cũng không phải e ngại Lục Ly. Chỉ là Triệu Duệ là Triệu gia thiếu tộc trưởng. Hắn không dám để cho Triệu Duệ mạo hiểm. Vạn nhất Triệu Duệ giết, cả nhà của hắn đều có thể sẽ bị nổi giận Triệu gia tộc trưởng Triệu Côi chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ẩm. Bên kia Lục Ly một đao lại đem một cái Triệu gia võ giả chém giết. Triệu Duệ triệt để nổi giận. Không quan tâm cầm trường cung màu đen. Cõng ngân sắc bảo kiếm hướng trên núi phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giết. Tề trưởng lão bất đắc dĩ chỉ có thể hét lớn một tiếng. Sau đó hắn hướng giữa sườn núi Triệu gia võ giả quát. Mấy người hội tụ vào một chỗ. Đem Lục Ly vây quanh. Ai có thể chém giết Lục Ly? Ban thưởng 1.000.000 điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Có trọng thưởng tất có dũng phu. 1.000.000 điểm cống hiến đầy đủ đổi lấy rất nhiều huyền khí huyền kỹ linh dược. Giữa sườn núi võ giả đỏ ngầu cả mắt. Nhao nhao toàn lực xuất thủ. Giết ra một con đường máu, 2-3 người hội tụ vào một chỗ hướng Lục Ly bên này vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hưu. Triệu Duệ đứng tại chân núi. Nâng lên trường cung màu đen đối Lục Ly bắn ra một tiễn. Hắn cây cung này rõ ràng là huyền khí. Phẩm giai còn không thấp. Nương theo lấy một đạo bén nhọn tiếng xé gió. Một cái màu đen trường tiễn gào thét mà đến. Bắn thẳng đến Lục Ly đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thật nhanh tiễn. Lục Ly vốn chuẩn bị đi đánh giết phụ cận một cái Triệu gia võ giả. Nghe được tiếng xé gió. Chỉ có thể dừng lại nâng lên thiên lân đao trùng điệp một bổ đem trường tiễn cho đánh bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Duệ thiếu. Tề trưởng lão đuổi theo. Hắn hướng lên trên mặt nhìn mấy lần nói. Ta dẫn người đi lên. Người ở phía dưới tìm cơ hội bắn tên. Chỉ cần kiềm chế lại Lục Ly. Ta nhất định có thể chém giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tốt. Triệu Duệ gật đầu đáp ứng. Mang theo hai người đi bên trái cự thạch phía dưới. Hắn để cho hai người công kích phủ cận thạch thử bảo vệ mình. Hắn thì kéo cung bắn tên lần lượt khóa chặt Lục Ly vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Keng keng keng. Lục Ly dùng thiên lân đao lần lượt đem trường tiễn đánh bay. Nhìn xem Tề trưởng lão mang theo 4-5 người vọt lên. Lại nhìn thấy bốn phía có mười mấy người hướng hắn nhanh dựa vào. Nội tâm giận không thể nghỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Triệu Duệ liên miên không ngừng bắn ra cung tiễn kềm chế hắn. Hắn không thể chạy trốn. Thậm chí đều không thể chủ động xuất kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám người hướng quanh hắn tới. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.